Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chương 180, có cái lý do liền đầy đủ. Thập Phương Thành quy củ dĩ nhiên không phải ta định. Phạm Lân mắt lạnh nhìn Trần Trường Sinh, nhưng cũng không phải ngươi định. Nói, hắn cười ngạo nghễ, huống chi vừa rồi sự tình ta đã giải thích qua, chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Ngươi níu lấy không thả lại là có ý gì? Hiểu lầm? Trần Trường Sinh cắt ngang hắn lời nói, dương mắt nhìn về phía Phạm Lân. Sau một khắc hắn bỗng nhiên giơ tay. Ba, một cái vang dội bàn tay nhượng Phạm Lân cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Thu tay lại vẫy vẫy. Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng. Vậy ta hiện tại đánh ngươi một bàn tay, cũng là hiểu lầm được hay không? Phạm Lân giận tím mặt, toàn bộ con mắt đều biến đến đỏ bừng. Ngươi là muốn chết? Xem ra là không được. Trần Trường Sinh cười lạnh. Ngươi đánh người khác có thể là hiểu lầm, người khác đánh ngươi liền không thể là hiểu lầm. Cái này kỳ quái. Trần Trường Sinh Phạm Lân một đôi mắt dày đặc nhìn lấy Trần Trường Sinh. Ngươi một cái theo dựa vào ngoại lực vương giả mà thôi. Thật coi ta đại thành vương giả tu vi chả lẽ lại sợ ngươi? Chỉ nói bất động, Trần Trường Sinh không khỏi cười lạnh. Vừa rồi ngươi đối với người khác động thủ thời điểm có thể không có nửa điểm do dự. Hiện tại làm sao bó tay bó chân? Ngươi đại thành vương giả tu vi chẳng lẽ lại sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh? Phốc phốc, bên cạnh Trầm Mộng Thu không khỏi cười khẽ. Trần Trường Sinh hiện tại bộ dáng, so Phạm Lân loại này công tử bột còn muốn hoàn khố. Đánh người khác vẫn ngại người khác không dám hoàn thủ. Quá khi dễ người. Mộng Thu, Tả Khuyết Tâm thần sắc có chút do dự. Nàng lôi kéo Trầm Mộng Thu nói. Trần Trường Sinh dạng này hội sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại nói với Trần Trường Sinh pháp rất nhiều. Có người nói lúc trước hắn kinh người nhất chiến là dựa vào ngoại lực. Nếu như không có ngoại lực, lấy hắn vương giả cảnh giới tu vi chỉ sợ không phải đại thành vương giả đối thủ. Ngươi muốn hay không ra mặt ngăn cản một chút? Tả Khuynh Tâm nói ra. Không cần. Trầm Mộng Thu bắt lấy Tả Khuynh Tâm tay, nhẹ giọng cười nói. Hắn đã ra mặt, ngươi liền nhìn cho thật kỹ, chờ hắn cho ngươi hả giận. Yên tâm. Cái này Tả Khuynh Tâm đón đến. Trần chờ gật đầu. Bọn họ bên này xung đột nổi lên bốn phía, cửa thành đã là tụ tập không ít người vây xem. Những người này có chuẩn bị ra khỏi thành liệp sát yêu thú võ giả, cũng có khiêng yêu thú thi thể trở về võ giả. Mắt thấy Trần Trường Sinh cùng Phạm Lân hai cái này thân phận tên tuổi cũng không nhỏ người đang rằng co, rất nhiều người châu đầu ghé tai. Trần Trường Sinh trước đó giết Phạm gia Thánh Vương con thứ, khoản nợ này Phạm gia Thánh Vương còn đề cập tới muốn thanh tẩy. Hiện tại hắn tại sao lại chọc Phạm gia con trai trưởng? Hắn tại vì Tả Khuynh Tâm ra mặt. Thì ra là thế. Bất quá Phạm gia con trai trưởng người này thật không đơn giản. Trần Trường Sinh muốn ra đầu, sợ là không dễ dàng. Hắn dù sao cũng là vương giả cảnh giới, không tá trợ ngoại lực lời nói, chỉ sợ ra mặt không thành phản xấu mặt. Mọi người xì xào bàn tán trong. Phạm Lân ánh mắt âm trầm lấy bước ra một bước, tay phải giữ tại trên chuôi kiếm, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trầm Mộng Thu nói, Trầm cô nương, kẻ này liên tục khiêu khích, tại hạ không thể nói được không muốn để ý quy củ bên đường lượng kiếm. Từ khi Trần Trường Sinh trở thành thánh chủ về sau, Trầm gia cùng Chu chính bọn người chế định không ít quy củ. Những quy củ này sớm đã bố cáo thiên hạ, mọi người đều biết. Không sao, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ. Trầm Mộng Thu bình tĩnh nói ra. Phạm Lân nghe vậy nhất thời rút kiếm, giấy, kiếm phong chói mắt. Phạm Lân điềm nhiên nói, Trần Trường Sinh, vừa rồi ngay trước Trầm cô nương mặt ta không dễ phá làm hư quy củ, cũng không phải sợ ngươi. Hiện tại Trầm cô nương đáp ứng, lại là muốn thù mới thù cũ cùng nhau thanh tẩy. Bất quá, tại động thủ trước đó, ta hy vọng ngươi có thể giống cái nam nhân. Quang minh chính đại cùng ta công bình nhất chiến. Đừng dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Hắn nói xong, Trầm Mộng Thu không khỏi lần nữa cười khẽ. Nói nửa ngày vẫn là kiêng kỵ Trần Trường Sinh mượn dùng ngoại lực, đừng nói Trần Trường Sinh trước. Đó liền không có mượn nhờ ngoại lực, liền xem như mượn nhờ ngoại lực. Này nhượng Trần Trường Sinh lấy vương giả cảnh giới cùng hắn đại thành vương giả cảnh giới nhất chiến, làm sao lại công bình? Cái này Phạm Lân, lại là một điểm phong độ cũng không có. Rông dài, Trần Trường Sinh lắc đầu. Đại thủ bỗng nhiên duỗi ra, một thanh che lại Phạm Lân đầu nói, ta như giết người, chỉ cần có cái lý do liền đầy đủ. Phạm Lân kinh hãi, ngươi muốn làm cái gì? Trần Trường Sinh đại thủ dùng lực, một thanh bóp nát Phạm Lân đầu nói, mà ngươi muốn giết ta, cũng là một cái rất lợi hại lý do tốt. Bá toàn bộ phố dài đều quỷ dị yên lặng lại. Một cái đại thành vương giả, dễ dàng như thế liền bị Trần Trường Sinh giết. Hắn trước kia chẳng lẽ không có mượn nhờ ngoại lực? Cái này trong lúc kinh ngạc, nhiều người hơn lại là kinh hãi. Phạm gia thánh vương con trai trưởng, Trần Trường Sinh cứ như vậy cho giết. Sau đó con thứ về sau, lại giết Phạm gia con trai trưởng. Như thế, Phạm gia thánh vương há có thể nuốt xuống khẩu khí này? Muốn sai lầm, hắn cũng quá lớn mật. Dạng này trêu chọc một cái thánh vương gia tộc, đúng là không khôn ngoan. Nhưng hắn thực lực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người kinh dị bên trong, Trần Trường Sinh hướng Tả Khuynh Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Trầm Mộng Thu nói, đi, tiểu Tả, đề phòng Phạm gia phát rồ liên lụy ngươi. Người mấy ngày nay liền cùng đi với chúng ta đi. Trầm Mộng Thu quay đầu nhìn về Tả Khuynh Tâm nói, ra, cũng tốt. Tả Khuynh Tâm chần chờ một chút gật đầu. Gia tộc của nàng tuy nhiên cũng trong thành, có thể Tả gia dù sao không nhỏ, muốn đối phó động tĩnh là nhỏ không, cho nên lường trước Phạm gia lại như thế nào nổi giận cũng không dám tại thập phương thành trắng trợn dương oai. Huống hồ Hắc Đế cùng Tả gia quan hệ không ít, sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà nàng liền khác biệt, Phạm gia nếu như muốn lặng yên không một tiếng động đối phó một người, liền rất dễ dàng. Nghĩ đến, nàng nhìn về phía Trầm Mộng Thu nói, ta cùng các ngươi cùng đi. Một bên khác, Trần Trường Sinh nhất thời im lặng. Tốt tốt một cái thế giới hai người, còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Đi thôi, Trầm Mộng Thu nắm Tả Khuynh Tâm, đến Trần Trường Sinh trước mặt rực rỡ cười một tiếng. Đa tạ công tử. Tả Khuynh Tâm hướng Trần Trường Sinh cung kính nói tạ. Sau khi đứng dậy, đôi mắt đẹp mang theo gợn sóng, từng tia từng sợi dị sắc hào quang ở trong mắt nàng bộc lộ. Trần Trường Sinh mặt không biểu tình liếc Tả Khuynh Tâm một cái. Sau đó nhìn về phía Trầm Mộng Thu nói, đi thôi, trước làm chính sự, bọn họ đi không lâu sau. Phạm trong nhà, Phạm gia thánh vương nhìn lấy Phạm Lân thi thể, toàn thân đều đang run rẩy. Trần Trường Sinh hắn chỉ có hai đứa con trai trưởng con thứ, vất vả bồi dưỡng đến đại thành vương giả cảnh giới. Kết quả trước sau bị Trần Trường Sinh một người toàn giết. Loại này tuyệt hậu bi thương nhượng Phạm gia thánh vương hai mắt đỏ bừng. Thanh âm khàn khàn, ta muốn diệt ngươi cửu tộc. Thánh vương, nghĩ lại a, Phạm gia thánh vương bên người tâm phúc nhất thời tiến lên. Tâm thần bất định trong mở miệng. Cái này Trần Trường Sinh quỷ dị rất lợi hại. Thập phương thánh chủ đối với hắn tựa hồ thập phương coi trọng. Mà lại hắn cùng thánh chủ truyền nhân, cũng chính là Trầm Gia Thiên Kim quan hệ không ít, cho nên ta hoài nghi hắn cùng Trầm Gia Thiên Kim có quan hệ thông gia chuyện tốt. Nếu thật là dạng này, chúng ta vạn không thể lại tiếp tục trêu chọc. Nghe hắn nói xong, Phạm Gia Thánh Vương giữ tợn sắc mặt biến lại biến, sau cùng bỗng nhiên đứng dậy, không được trêu chọc.